Chương 572, Sát hạch, 1, càng không nói còn nhiều lợi ích ngầm hơn, một khi David trở thành tông sư búa nặng, sức hấp dẫn của học viện đối với giáp sĩ càng lớn, thậm chí có thể thu hút nhân tài từ các hành tinh khác. Cậu muốn đại sư David sớm tiếp nhận nhiệm vụ, để đổi kỹ xảo búa nặng trảm linh. Chủ nhiệm Barry đã có chút hiểu ý nghĩ của đại sư Leo, đúng thế, bây giờ David đã trở thành giáp sĩ cao cấp, không chỉ kỹ xảo búa nặng trảm linh. Tôi tin rằng cậu ta còn cần nhiều tài nguyên tu luyện nữa, mà cậu ta cam đoan có thể thông qua khảo sát kiến thức văn hóa cơ bản, cho nên tôi mới đến đây tìm ngươi. Đại sư Leo gật đầu nói, không thành vấn đề, tôi lập tức tìm vài vị giáo viên ra đề thi, ngày mai có thể cho đại sư David tham gia sát hạch, đáng tiếc là hệ thống quy đổi của học viện do hệ thống AI của học viện khống chế, bắt buộc phải có đủ điểm tích lũy mới có thể đổi được kỹ xảo mình muốn. Chủ nhiệm Barry nói không chút do dự, chủ nhiệm Barry gần như quên hết các quy tắc nói lúc trước, đối với yêu nghiệt trong thiên tài như thế này thì phá vỡ quy tắc cũng không sao cả, đối với yêu nghiệt như thế này, không có phần thưởng đặc thù nào à. Đại sư Leo tranh thủ yêu cầu. Leo, quyền hạn lớn nhất của tôi là sử dụng 3 lần cổng dịch chuyển miễn phí, chủ nhiệm Barry chỉ vào đại sư Leo, cười nói. Tôi thay mặt đại sư David cảm ơn anh. Đại sư Leo hài lòng nói. Đại sư Leo hấp tấp rời khỏi văn phòng chủ nhiệm, quay về phòng luyện tập, lúc này David đang luyện tập kỹ năng nắm giữ búa nặng, áp suất không khí trong phòng tập luyện gần như bị hạ xuống, khiến cho đại sư Leo đi vào cảm thấy từng đợt áp lực. Đại sư Leo có chút ngưỡng mộ nhìn David luyện tập, tuy kỹ thuật nắm giữ búa nặng của hắn cùng kỹ thuật nắm giữ búa nặng nửa bước hoàn mỹ của David chỉ kém nhau một chút, nhưng một chút này hệt như lạch trời, khó có thể vượt qua. Đại sư David, trưa ngày mai cậu có thể tham gia sát hạch kiến thức văn hóa cơ bản, tôi còn vì cậu lấy được 3 lần cơ hội sử dụng cổng dịch chuyển miễn phí, đại sư Leo đợi David kết thúc luyện tập, mới cười nói. Đại sư Leo, phiền ngài quá rồi. David biết là đại sư Leo giúp đỡ không ít, cúi người cảm tạ, rồi không hiểu nên hỏi lại cổng dịch chuyển ở đâu thế, David cũng biết rằng cổng dịch chuyển gần đây nhất cũng cách rất xa hành tinh Lenka, phí sử dụng của cổng dịch chuyển cực kỳ đắt đỏ. Cũng không đáng để đại sư Leo vì hắn mà đặc biệt tranh thủ, cổng dịch chuyển của học viện không phải là cổng dịch chuyển thông thường, mà là cổng dịch chuyển cá nhân tầm xa có định hướng, bởi vì vật liệu cực kỳ hiếm có nên cũng chỉ có vài học viên đỉnh cao mới có thể có được. Cổng dịch chuyển của học viện chúng ta nối liền với hành tinh thủ hộ, trên hành tinh thủ hộ có một căn cứ của học viện, các nhiệm vụ liên quan đến trùng tộc đều được hoàn thành ở đấy. Nếu không có cơ hội dịch chuyển miễn phí, tân sinh viên nếu muốn tích lũy quyền sử dụng cổng dịch chuyển thì cũng cần đến một học kỳ, chủ nhiệm Barry vì muốn cậu có thể nhanh chóng nhận được thù lao rất cao của nhiệm vụ trùng tộc nên mới cho cậu 3 cơ hội được sử dụng cổng dịch chuyển miễn phí, đại sư Leo cười giải thích, David nghe xong thì cũng cực kỳ ngạc nhiên, cậu đương nhiên là biết hành tinh thủ hộ, đó là một hành tinh hành chính rất gần một chiến tinh. Môi trường của hành tinh thủ hộ còn khắc nghiệt hơn hành tinh bàn thạch nhiều, nơi đó không giống như hành tinh bàn thạch, rất ít khi xuất hiện trùng tộc cấp 2. Trên hành tinh thủ hộ, trùng tộc cấp 2 cực kỳ nhiều, trùng tộc cấp 1 thì khắp nơi đều có, thậm chí có lúc còn xuất hiện bóng dáng của trùng tộc cấp 3, độ nguy hiểm cao hơn nhiều lần so với hành tinh bàn thạch. Ngày thứ 3 sau khai giảng, sắp đến giờ lên lớp, sinh viên đã ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của mình, đợi thầy giáo đến. Chẳng qua hôm nay sinh viên đến lớp chỉ có 99 sinh viên, là sinh viên có mã sinh viên số 4 của lớp, đương nhiên David được nhiều người chú ý, mọi người phát hiện ra David không xuất hiện tại lớp học. David có phải ngủ quên rồi không? Chúng ta đúng ra nên thuận đường qua gọi cậu ấy dậy. Mins nhìn ra phía bên ngoài phòng học, nói khẽ, chắc không thể ngủ quên đâu, có thể đạt đến thực lực như chúng ta, ai mà không dậy sớm hàng ngày chứ, nếu David lười biếng thì làm sao có được thực lực như ngày hôm nay? Michael lắc đầu nói khi mấy người bàn luận về David, lúc này David đang ngồi ở một phòng học khác. Cả phòng học chỉ có mỗi một học sinh là David, nhưng lại có 4 giáo viên đang ngồi đối diện. Bạn học David, chủ nhiệm Barry sắp xếp lần sát hạch này, chúng tôi sẽ không cố ý hạ thấp độ khó của đề thi làm cậu thi qua, nếu bây giờ cậu bỏ cuộc vẫn còn kịp. Một vị thầy giáo có chòm râu bạc trắng trầm giọng nói. 4 vị giáo viên ở đây, đều cho rằng David là dạng có quan hệ, sinh viên giáp sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng là không thích môn văn hóa. Tuy hôm qua chủ nhiệm Barry giao nhiệm vụ xuống cho 4 giáo viên, trong giọng điệu không có chút ám thị nào. Nhưng 4 vị giáo viên vẫn cho rằng chủ nhiệm Barry muốn lấy cớ cho David sớm kết thúc môn văn hóa, cho nên tối qua, 4 vị giáo sư đã thương lượng với nhau, đưa độ khó của đề thi cao hơn một cấp, làm David gặp trở ngại. Tôi không bỏ cuộc, xin mời bắt đầu sát hạch, David nghe ra ý tứ trong giọng điệu của giáo sư, kiên trì nói. Tốt, chúc cậu thi được thành tích tốt. Giáo viên liếc nhìn David một cái, trầm giọng nói, tức thì trước mặt David xuất hiện 4 màn hình ảo, 16 trang của 4 đề thi xuất hiện hết lên màn hình. Khi đề thi thứ nhất xuất hiện, David gần như bắt đầu làm mà không suy nghĩ gì rồi, thấy tốc độ làm bài của David, thái độ trên mặt 4 giáo sư đầu tiên là khinh thường, sau đó khi thấy David điền đáp án thì bắt đầu kinh ngạc, đặc biệt là khi các thầy giáo nhìn thấy các 7 trong đề thi đặc biệt dành cho David, lại không làm khó được cậu chút nào. Thiên tài thế này sao lại vào giáp sĩ chuyên nghiệp, kiến thức cơ bản vững chắc thế, về sau có thể thành nhân tài trong phương diện nghiên cứu liên bang, cống hiến cho liên bang còn lớn hơn một giáp sĩ, một giáo viên cảm khái nói, chúng ta là giáo viên của học viện, phải để bạn học David nhìn rõ sở trường của mình, cậu ta nên đi làm nghiên cứu, chứ không phải là cầm vũ khí đi chiến đấu. Một giáo sư khác cũng đồng ý nói, đợi bạn học David làm xong đề thi rồi nói. Giáo viên râu trắng dừng lại thảo luận của các giáo viên, nhưng trong ánh mắt hiện lên ý chí kiên định. Chương 573, sát hạch, 2, David làm bài thi cực kỳ nhanh, văn học 91 điểm viên mãn, toán 86 điểm viên mãn, tổng hợp 84 điểm viên mãn, kiến thức căn bản của 3 môn đều đạt đến cấp đại sư, trình độ mỗi môn thậm chí không thua các giáo viên ra đề. Đương nhiên là trong đề thi cũng có nhiều kiến thức David chưa từng học qua. Ví dụ như kiến thức liên quan đến trùng tộc đẳng cấp cao, nhưng với tinh thần của David bây giờ, đêm qua chỉ cần ngồi đọc sơ qua các kiến thức một lần là đã nhớ hết rồi. Thưa 4 vị giáo viên, ta làm xong rồi. David làm xong câu cuối cùng thì đứng dậy báo cáo, bạn học David, cậu về trước đi, chúng tôi sẽ mau chóng chấm đề thi, chiều cậu sẽ nhận được kết quả. Thầy giáo râu trắng mỉm cười nói với David, lúc này rõ ràng thái độ của thầy giáo râu trắng hơi thay đổi. Bởi vì hắn theo dõi David làm bài thi, ít nhất trong đề thi mà hắn phụ trách ra đề thì không có câu nào sai. David cúi đầu chào 4 vị giáo viên, sau đó rời khỏi trường thi. Bởi vì 4 vị giáo viên đã tăng thêm độ khó của đề thi lần sát hạch này, cho nên đề lần này không có trong kho đề thi của học viện, vậy nên cần 4 vị giáo viên tự tay chấm điểm. Đề thi này không cần chấm nữa rồi, vừa rồi tôi đã quan sát kỹ trong lúc David làm bài thi, tất cả đều đúng. Giáo viên râu trắng nói đầu tiên, đề của tôi cũng thế, đúng hết. Bên này của tôi cũng đúng hết, đúng hết. 4 giáo viên nhìn lẫn nhau, đều có cảm giác hưng phấn khi phát hiện ra một thiên tài, có những câu có độ khó vượt qua cả độ khó trình độ đại học, trong đó có những câu trình độ đại học cũng không thể giải đáp được, nhưng David giải đáp rõ ràng mạch, đưa ra đáp án hoàn hảo nhất, đi, chúng ta đi tìm chủ nhiệm Barry, nhất định phải thuyết phục hắn. Giáo viên râu trắng vung tay nói. Không thể để cho loại thiên tài này lãng phí trong giáp sĩ chuyên nghiệp, đây là thiên tài nghiên cứu nha. Loại thiên tài này dưới sự dẫn dắt của tôi, rất nhanh sẽ có được thành quả, tại sao lại dưới sự dẫn dắt của anh, cậu ta nên là sinh viên của tôi. 4 vị giáo viên còn không có để David đổi chuyên ngành, đã bắt đầu tranh cãi về chuyên ngành mới cùng quyền hướng dẫn rồi, bọn họ vừa đi vừa cãi nhau trên đường đến phòng làm việc của chủ nhiệm Barry. Các vị, sát hạch của David kết thúc rồi. Thành tích có được thông qua không? Chủ nhiệm Barry nhìn 4 vị giáo viên, cho rằng họ đến thông báo công việc, cười hỏi. Chủ nhiệm Barry, bạn học David không nên ở giáp sĩ chuyên nghiệp, cậu ta là một nhân tài nghiên cứu, nên xuất hiện tại phòng nghiên cứu, nên ở viện nghiên cứu. Giáo viên râu trắng nói to, chờ chút, nói vậy thành tích sát hạch của David rất tốt à? Chủ nhiệm David bị lời nói của giáo viên râu trắng làm cho hồ đồ, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Đương nhiên. Anh có tin được không, trong đề thi tôi thêm một câu mà tôi chưa giải quyết được, vậy mà đến thời gian suy nghĩ David cũng không cần, lập tức giải được luôn, để cho nhân tài như vậy lên chiến trường, là một loại lãng phí tài nguyên, là hành vi phạm tội đối với liên bang. Giáo viên râu trắng càng nói càng kích động, trong thời đại vũ trụ, trình độ giáo dục được nâng cao nên đa số mọi người đều được giáo dục tốt, nhưng có thể đạt đến thiên tài đỉnh cao thật sự rất ít, số lượng ít hơn cả giáp sĩ. Trong bộ phận thiên tài đỉnh cao này, 99% đều là thiên tài một môn, muốn nhiều môn cùng đạt đến đỉnh cao, là cực kỳ hiếm có. Mà David chỉ là một sinh viên mới năm thứ nhất, mà đã có thể đạt được cực hạn của nhiều ngành học, loại thiên tài này là loại hình thiên tài nghiên cứu tốt nhất. Nhưng thực tế David chỉ là có được tri thức từ những linh hồn ảnh thị hút được, trừ phi dung hợp được những linh hồn nắm vững các tri thức liên quan càng mạnh hơn nữa. Nếu không năng lực tri thức của cậu cũng chỉ dừng ở trình độ này. Đương nhiên 3 năng lực cấp đại sư, các môn văn học 91 điểm viên mãn, toán 86 điểm viên mãn, tổng hợp lại là 84 điểm viên mãn của David, đều là có được từ các chuyên gia đầu ngành trong chuyến du lịch hành tinh Lưu Lam, tuy không đủ để thăng cấp nhưng cũng đủ để cậu tham gia trong công việc nghiên cứu rồi. Chẳng qua suốt ngày làm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, điều này không phải là thứ mà David kỳ vọng của. Chủ nhiệm, trong bài thi môn toán tôi có thêm một đoạn khái niệm tính toán, đây còn là lĩnh vực toán học cao cấp, David cũng không thấy khó khăn mà giải quyết hết rồi, anh có biết cái này đại diện cho điều gì không? Học viện của chúng ta có thể xuất hiện một nhà toán học liên bang. Một giáo viên khác nói, các vị giáo viên, tôi hiểu rõ ý của các ngài. Nhưng dù khi David thi đầu vào đạt được thành tích tối đa trong các môn văn hóa, nhưng cậu ta vẫn chọn giáp sĩ chuyên nghiệp, điều này là do cậu ta tự mình lựa chọn. Chủ nhiệm Barry nhắc nhở nói, chủ nhiệm Barry không hề muốn David chuyển chuyên ngành, cho David đi làm nghiên cứu. Một giáp sĩ siêu mạnh có danh hiệu, vô địch cấp giáp sĩ, mà đi ngồi văn phòng thì đối với giáo viên chủ nhiệm hệ giáp sĩ như Barry, một chút lợi ích cũng không có. Chủ nhiệm Barry còn muốn về sau David có thể vì học viện mà có xếp hạng trong giải thi đấu liên bang cho tân sinh, thậm chí về sau David còn có thể vì học viện giành lấy vinh dự trong các giải thi đấu trọng đại khác. Thủ khoa đầu vào, tôi nhớ ra rồi, bạn học David chính là người thi đỗ thủ khoa đầu vào, mắt giáo viên râu trắng sáng rực kêu lên. Là giáo viên, bọn họ không coi trọng xếp hạng trong kỳ thi đầu vào cho lắm, nếu như trong kỳ thi đầu vào, David không đạt điểm tuyệt đối. Bọn họ cũng không biết được chuyện này. Chủ nhiệm, loại thiên tài này không thể lãng phí nha. Các thầy giáo đồng loạt lớn tiếng nói, được rồi, việc này bàn lại sau, thành tích của David đã được thông qua, thì tiết văn hóa học kỳ này của hắn có thể kết thúc rồi. Chủ nhiệm Barry bị làm phiền đến đau cả đầu, xua tay liên tục nói, tôi phải đi tìm phó viện trưởng, không được thì tìm viện trưởng. Thầy giáo râu trắng thấy chỗ chủ nhiệm Barry không thể có tiến triển gì thì quay lưng. Vừa nói vừa rời đi, ba thầy giáo còn lại cũng rời đi theo. Chủ nhiệm Barry lắc đầu, hắn bắt đầu thao tác máy vi tính trước mặt, David đã thông qua sát hạch tri thức văn hóa cơ bản, bất cứ lúc nào cũng có thể đi nhận nhiệm vụ. Kết thúc giờ học buổi trưa, đang chuẩn bị đi đến nhà ăn, các sinh viên thấy thầy Marvel đi vào. Làm phiền các bạn một chút, tôi có một việc cần tuyên bố, thầy Marvel vỗ tay biểu thị học sinh trật tự, đợi học sinh trật tự xong nói tiếp. Sáng nay trong kỳ sát hạch tri thức văn hóa cơ bản, bạn học David đã thông qua với thành tích xuất sắc, chương trình học văn hóa của cậu ta trong học kỳ này đã kết thúc. Chương 574, sát hạch, 3, lời thầy Marvel trong nháy mắt đã đốt cháy không khí của cả phòng học, mỗi sinh viên ở đây đều là thiên tài. Qua hai ngày lên lớp môn văn hóa, bọn họ cảm nhận được sâu sắc độ khó của môn tri thức văn hóa đại học này. Nhưng khi các bạn học đang suy nghĩ về chuyện cố gắng thêm một chút trong mấy tháng này để đạt được tiêu chuẩn trong kỳ sát hạch, thì David đã sớm vượt qua rồi. Rất nhiều bạn học phát hiện họ chưa cùng nói chuyện với David, ít nhất trong học kỳ này cũng không có nhiều cơ hội gặp mặt, thậm chí họ chỉ có tình bạn học nửa ngày với David mà thôi. Lúc này David không đi đến nhà ăn, cậu đang ngồi trong biệt thự A100, xem tin tức vừa được học viện gửi đến trong vòng tay thân phận. Đầu tiên là sát hạch tri thức cơ bản đã được thông qua. Năng lực chiến đấu giáp sĩ của cậu cũng được thầy giáo hướng dẫn leo công nhận, bất cứ lúc nào cũng có thể nhận nhiệm vụ học viện. Tiếp theo là vòng tay thân phận của David thêm một chức năng mới, có thể liên kết với Sky của học viện, xem hệ thống nhiệm vụ. David mở hệ thống nhiệm vụ trong vòng tay thân phận ra, một màn hình ảo hiện lên, sau khi logo của học viện Alidia No 1 xuất hiện trước mặt cậu thì nó biến mất, rồi một danh sách nhiệm vụ hiện lên, chỉ là nhiệm vụ trên đó làm David không ngừng lắc đầu. Lần đầu gia nhập ngoại khóa xã đoàn thưởng 1 điểm tích lũy, 10 lần đầu gia nhập ngoại khóa xã đoàn thưởng 1 điểm tích lũy, tham gia hội học sinh thưởng 2 điểm tích lũy. Giúp người máy vệ sinh hoàn thành vệ sinh khu A trong 1 tháng thưởng 3 điểm tích lũy, David nhìn thấy mấy nhiệm vụ hầu như toàn là nhiệm vụ có điểm tích lũy cực kỳ thấp, tuy các nhiệm vụ này rất dễ dàng hoàn thành, nhưng thời gian cùng tinh lực cần để hoàn thành căn bản không tỷ lệ thuận với số điểm. Nếu dựa vào những nhiệm vụ này, sợ là đến lúc tốt nghiệp cũng không thể đủ điểm tích lũy cần thiết đổi lấy kỹ pháp búa nặng trảm linh mất, cho nên rất nhanh cậu có thể hiểu ra rằng những điểm tích lũy này là chuẩn bị cho sinh viên mới. Điều này để tân sinh trong thời gian 3 tháng đầu có thể học được tri thức cơ bản, vừa học tập vừa hòa nhập với học viện, vừa từ từ tích lũy một ít điểm tích lũy. Trên hệ thống mua sắm, David đã nhìn thấy đổi một lần sử dụng cổng dịch chuyển cần đến tận 500 điểm tích lũy. Đại khái là sinh viên mới một bên thì tăng cường thực lực. Một bên khác thì hoàn thành nhiệm vụ tân sinh viên, thêm một số nhiệm vụ nội bộ học viện phù hợp với khả năng, thời gian một năm là có thể gom góp được 500 điểm tích lũy. Hiện nay điểm tích lũy của David không phải là con số không nữa, cậu thêm hai mục đạt được, một là thưởng hoàn thành sát hạch tri thức cơ bản, 20 điểm, hai là thông qua chứng nhận của đại sư Leo về thực lực, có thể chấp hành nhiệm vụ chiến đấu, được 50 điểm. Sát hạch tri thức cơ bản thường là 3 tháng sau mới có thể tiến hành, nhưng chứng nhận của giáo viên hướng dẫn đối với thực lực của học sinh chưa bao giờ hạn chế cả, cái này phải xem thực lực tự thân của sinh viên. Sinh viên có thực lực vốn đã mạnh mẽ như bọn Michael, Mims, nhắm chừng sau 3 tháng học tập tri thức căn bản, giáo viên hướng dẫn của bọn họ sẽ đều cho họ qua môn. Mà như mấy sinh viên đến giáp sĩ cũng không đạt được, thì quá trình này cũng phải dài 1 đến 2 năm. Bởi vì đại sư Leo tự nhận rằng mình không đủ thực lực để hướng dẫn cho David nữa, nên buổi chiều David không có nhiệm vụ học tập, cậu ở trong biệt thự đợi đợt nguyên liệu đầu tiên đến từ hành tinh thủ hộ. Thông qua hệ thống mua sắm, David mua cho mình 100 bình dinh dưỡng nén cao áp. Hương vị của loại nước dinh dưỡng này chẳng ra gì, nhưng mỗi bình có thể bù được tiêu hao thể lực một ngày của giáp sĩ. David còn bổ sung thêm số lượng ít dịch hồi phục gen. Từ khi thực lực của cậu đạt đến giáp sĩ cao cấp thì việc luyện tập thể thuật giáp sĩ cao cấp cũng không làm cho cậu chịu thương thế nặng nề nữa, lượng dịch hồi phục gen cần dùng cũng giảm đi nhiều. Ngoài ra, David còn mua một số lượng lớn hoa quả tươi, thịt bò thịt dê phẩm chất cao, 100 chai rượu vang đắt tiền, một bộ trang bị nhà bếp cùng đồ gia vị tương ứng. Đương nhiên còn có cả AI quản gia loại mới nhất. David chép năng lực đầu bếp quản gia mà trước đó cậu phục chế được vào trong hệ thống AI quản gia. Những vật phẩm này chiếm hết không gian còn dư trong 3 vật phẩm không gian của David. Cậu từ hành tinh bàn thạch chuyển đến đây, môi trường của hành tinh thủ hộ còn khắc nghiệt hơn hành tinh bàn thạch rất nhiều, các loại nguyên liệu trên đó có lẽ cực kỳ thiếu thốn. Nếu như muốn dễ thở một chút thì tốt nhất là tự mình chuẩn bị. Dù sao vật phẩm không gian cũng đã trống sẵn rồi. Những tài nguyên sinh hoạt này cũng đủ để David dùng trong một thời gian ở hành tinh thủ hộ, mà David tin rằng các bổ sung liên quan đến chiến đấu ở bên kia cũng không bị thiếu thốn. Trong số điểm tích lũy để đổi vật phẩm, bây giờ David mới có 70 điểm, muốn đổi gì cũng không được, vật phẩm dưới 70 điểm tích lũy thì David lại không coi vào mắt. David, cậu không nói với chúng ta rằng đã kết thúc chương trình học văn hóa, làm cho chúng tôi lo lắng việc cậu không đi học đấy. Louis dùng ánh mắt thẩm phán nhìn David. Nói, lúc này đã kết thúc thời gian ăn tối, Michael, Mims cùng mấy bạn học đến biệt thự của David, nếu như không có tiết học giáp sĩ buổi chiều thì họ đã muốn đến từ chiều rồi. Tôi cũng không nghĩ là nhanh đến thế, thầy giáo Leo đại sư của tôi đã làm đơn xin cho tôi. David nhìn thấy ánh mắt của mọi người, vội vàng giơ tay giải thích. Trời, thầy hướng dẫn của cậu là Leo đại sư à? Mims hét lên ngạc nhiên. Hằng cũng dùng búa nặng, tất nhiên là biết danh tiếng của Leo đại sư. Đây là một trong những vị giáo viên hướng dẫn mạnh nhất trong học viện Alidia No. 1. Mins vẫn luôn muốn trở thành đệ tử của Leo đại sư, chỉ là lần này không hiểu sao Leo đại sư không hướng dẫn cho sinh viên búa nặng có xếp hạng đứng đầu như cậu. David, cậu có kế hoạch gì không? Michael chú ý thấy ý tưởng của David đến nhanh hơn mình nghĩ, lập tức hỏi. Cậu biết cổng dịch chuyển hành tinh thủ hộ không? David không lập tức trả lời vấn đề của Michael, mà hỏi ngược lại, đương nhiên là biết. Chính là vì có cổng dịch chuyển hành tinh thủ hộ, mới có thể để cho giáp sĩ của học viện chiến đấu trực tiếp với trùng tộc, chỉ là điểm tích lũy dịch chuyển dùng cổng dịch chuyển hành tinh thủ hộ quá cao. Michael tất nhiên là biết, trả lời, tôi thấy trong học viện có một môn kỹ xảo cao cấp, cho nên tính đi hành tinh thủ hộ làm nhiệm vụ, điểm tích lũy nhiệm vụ trong nội bộ học viện ít quá. David nói ra tính toán của mình, chương 575, hành tinh thủ hộ, 1. Nhưng 500 điểm tích lũy để trả phí dịch chuyển lấy ở đâu ra? Mins nói xen vào hỏi. Học viện cho tôi cơ hội sử dụng cổng dịch chuyển miễn phí. David không giấu giếm nói, thật sự hâm mộ cậu quá đi, 500 điểm tích lũy đấy, tiếc là không thể dùng điểm tín dụng để mua được. Michael khoe sự giàu có của mình. David, khi đến hành tinh thủ hộ nhớ chú ý an toàn, sau 3 tháng chúng tôi cũng có thể đi đến đấy, lúc đó có thể cùng lập tiểu đội được rồi. Mins cũng không khuyên bảo David, chiến đấu là việc mà mỗi giáp sĩ đều phải trải qua. Tuy trước đó có nói thành lập tiểu đội giáp sĩ, nhưng nhiệm vụ chiến đấu cũng là hoàn thành trên hành tinh thủ hộ. Nên việc thật sự thành lập tiểu đội chiến đấu vẫn cần mọi người cùng đến được hành tinh thủ vệ thì mới được, được, tôi sẽ chờ các cậu. David gật đầu nói, David, nếu như ở đấy gặp được tiểu đội tốt thì cậu cứ gia nhập, đừng lo cho bọn tôi, không có tiểu đội giáp sĩ giúp đỡ thì rất nhiều nhiệm vụ không thể hoàn thành được. Ít nói như Fit cũng nói thêm vào. Michael nhìn thoáng qua David, không nói ra lời phản đối, chỉ là ánh mắt có chút không vui. Đúng rồi, thời gian 3 tháng không thể lãng phí, có tiểu đội mời cậu thì cậu đừng do dự. Mins cũng gật đầu nói, tinh thần David mạnh vô cùng, tự nhiên có thể cảm giác được thái độ mỗi người đều khác nhau. Nhưng Michael không vui cũng là chuyện bình thường, David đã làm rối kế hoạch thành lập tiểu đội ban đầu của 6 người, cậu ở trên hành tinh thủ hộ, vậy thì biệt thự bên này cũng không thể tiếp nhận khiêu chiến, như thế cậu cũng có thể đảm bảo quyền sử dụng của mình. Louis nghĩ đến quyền sử dụng của biệt thự A100 thì cười nói. Thật ra David không quan tâm đến căn biệt thự này cho lắm, nhắm chừng hội trưởng Canning muốn lợi dụng biệt thự để tìm cơ hội làm phiền David, trong thời gian ngắn không phải lo nữa rồi. Theo quy định, chỉ cần David trên hành tinh thủ hộ, các sinh viên khác sẽ không thể có quyền khiêu chiến biệt thự. Đương nhiên David cũng không thể cứ ở hành tinh thủ hộ, mỗi ngày trên hành tinh thủ hộ đều tiêu hao điểm tích lũy, hơn nữa sau mỗi lần chiến đấu thì cần tĩnh dưỡng, vậy nên cách vài tháng đều cần quay về học viện. Khi rời đi, năm bạn học ngoại trừ hâm mộ ra, còn có một chút hẫng hụt, xếp hạng tiềm lực của David là số 4, trước kia bọn họ đều cho rằng trình độ của David cũng tương đương với bọn họ, nhưng sự thực lại cực kỳ làm tổn thương người khác, vậy mà David có thể đến hành tinh thủ hộ sớm hơn bọn họ 3 tháng. Khai giảng sáng ngày thứ tư, David tìm Leo Đại sư. David Đại sư, hôm nay cậu chuẩn bị đi tới hành tinh thủ hộ à? Leo Đại sư nhìn David rồi xác nhận lại. Đúng thế. Tôi đã chuẩn bị xong rồi. David gật đầu khẳng định, đến bên đó thì cố gắng đừng rời khỏi khu vực khống chế của học viện, tránh phát sinh nguy hiểm, nhiệm vụ cũng chỉ cần làm hết sức là được rồi. Leo Đại sư dặn dò, nhưng rất nhanh nghĩ lại, tự giễu nói, quên mất cậu đến từ hành tinh bàn thạch, kinh nghiệm chiến đấu cùng trùng tộc thì không tân sinh nào có thể sánh được. Tôi sẽ chú ý, David tiếp nhận ý tốt của Leo Đại sư. David Đại sư, tiếp theo cậu sẽ thấy phương tiện quan trọng nhất của học viện chúng ta. Leo Đại sư vừa đưa David đi vừa nói, hai người lên thang máy, đi xuống sâu dưới lòng đất, ước chừng 200 mét thì thang máy dừng lại. David xách giáp xương đặc chế cùng vũ khí đi ra khỏi thang máy, cậu nhìn thấy công sự phòng vệ thật sự của quân sự. Công sự là công nghệ xây dựng pháo đài dùng để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện vật chất, kho tàng, bảo đảm chỉ huy ổn định, nâng cao hiệu quả sử dụng vũ khí và phương tiện kỹ thuật quân sự. Chống các phương tiện sát thương của địch. Công sự kiểu tiến cấp được tạo nên bởi hợp kim quân sự đặc dụng, làm như vậy thì dù tấn công từ ngoài vào trong hay từ trong ra ngoài, đều phải công phá 6 lớp chặn. David khống chế ảnh thì xuyên qua một đạo công sự, phát hiện bên trong có mấy tổ súng máy phòng vệ hạng nặng, thậm chí toàn bộ đạn được sử dụng đều là đạn cấp 1. Với hệ thống phòng ngự như vậy thì số lượng ít giáp sĩ rất khó có thể tiếp cận. Kể cả có số lượng giáp sĩ có nhiều đi nữa thì cũng không thể công phá 6 đạo công sự trong thời gian ngắn được. Đây không chỉ là công sự phòng ngự, sau khi đi qua 6 đạo phòng ngự, David nhìn thấy ở đây có 10 vị giáp sĩ đỉnh phong, cùng 2 vị đại sư vũ khí. Leo Đại sư, ở đây phòng vệ nghiêm ngặt thế, David ngạc nhiên nói. Cái này chỉ là bên ngoài, thật ra ở đây lúc nào cũng có một siêu phàm để ý, một khi xuất hiện vấn đề không thể giải quyết thì sẽ lập tức đến để giải quyết. Leo Đại sư khẽ giọng giải thích. David vội nhìn bốn phía, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều máy theo dõi ngầm. Do David lần đầu tiên đến đây, cho nên cậu cần tiến hành chứng thực thân phận ở đây. Lần chứng thực thân phận này rất quan trọng, vì lần sau dịch chuyển về đến đây, nếu như không có chứng thực được thân phận thì sẽ không thể tiến hành dịch chuyển được. Đây là đảm bảo cho tính an toàn của điểm dịch chuyển, cũng giảm thiểu khả năng bị người khác lợi dụng. Thông qua khu vực phòng vệ của hai vị đại sư vũ khí cùng 10 tên giáp sĩ đỉnh phong, David cùng Leo Đại sư đi vào khu vực trung tâm ở đây. Đập vào mắt David là các thiết bị vô cùng phức tạp ở giữa, phần lớn kết cấu của các thiết bị này đều phát ra ánh sáng màu xanh lục, có nghĩa đều dùng vật liệu cấp 3. Nhìn thiết bị cao to chừng 10 mét này, có thể đoán được rằng riêng nguyên liệu cấp 3 đã tiêu tốn khá nhiều rồi. Đây chính là cổng dịch chuyển xác định địa điểm, mỗi lần chỉ có thể chuyển vật phẩm không cao quá 25 mét. Rộng không quá 15 mét, và cần mặc giáp xương đặc chế mới có thể chống đỡ được áp lực không gian của dịch chuyển. Leo Đại sư giải thích, David có thể cảm thấy làn sóng quét ở khắp nơi trong khu vực, tin rằng chỉ cần có vấn đề gì thì sẽ lập tức phát ra cảnh báo. Nghĩ cũng phải, đây là cổng dịch chuyển đi thẳng đến hành tinh thủ hộ, một khi xảy ra sự cố, trùng tộc xâm nhập từ đây, thì hậu quả khó có thể tưởng tượng, nên có phòng vệ chặt chẽ hơn nữa cùng là điều bình thường. Leo Đại sư, tôi có một con vật nuôi nhỏ, có thể cùng dịch chuyển hay không? David đột nhiên nghĩ đến tiểu bạch ở trên cổ tay, vội vàng hỏi, vật nuôi nhỏ. Vật nuôi gì? Leo đại sư nhìn về hướng David, kỳ quái hỏi, hắn cũng không nhìn thấy David có đem theo vật nuôi. Chính là nó. David nâng cổ tay lên cho tiểu bạch xuất hiện. Chương 576, hành tinh thủ hộ, 2, là sinh vật siêu phàm sao, vậy thì không có vấn đề gì, sinh vật phổ thông thì không có cách nào chịu áp được áp lực không gian cả. Leo đại sư cũng không kỳ lạ tại sao David lại có được vật nuôi siêu phàm, cười nói. Rất nhiều giáp sĩ nuôi dưỡng vật nuôi, tuy nhiên vật nuôi siêu phàm thì hơi ít gặp, nhưng với sức mạnh của David thì có được vật nuôi là sinh vật siêu phàm loại nhỏ cũng không có gì đặc biệt. Trong liên bang có rất nhiều siêu phàm sinh vật, cũng có cả thương gia chuyên buôn bán sinh vật siêu phàm, chỉ là sinh vật siêu phàm khó mà nhận chủ, nên một vật nuôi sinh vật siêu phàm có thể nhận chủ giá cả cực kỳ đắt đỏ. David đem giáp xương đặc chế mặc lên người, tay cầm hộp vũ khí, đi vào trong cổng dịch chuyển xác định địa điểm. Xin hãy mở vòng tay thân phận để chứng thực. Một âm thanh máy móc vang lên trong kênh âm thanh của giáp xương đặc chế của David. David mở vòng tay thân phận để chứng thực bên ngoài, rồi một tia sáng quét từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới giáp xương đặc chế. Hệ thống AI của học viện bắt đầu so sánh thân phận của David, đồng thời cũng tiến hành đánh dấu thân phận với Tiểu Bạch. Cũng may là sức chiến đấu của Tiểu Bạch không mạnh, hơn nữa thân hình lại nhỏ bé, hệ thống AI của học viện không từ chối Tiểu Bạch cùng tham gia dịch chuyển. Đại đa số các sinh vật siêu phàm đối với giáp sĩ cũng không được coi là mạnh, năng lực đặc biệt đứng trước tấn công của vũ khí phẩm cấp cùng phòng ngự của giáp xương đều trở nên vô dụng. Thông qua nghiệm chứng thân phận, bắt đầu dịch chuyển. Âm thanh máy móc lại vang lên một lần nữa. David vội vàng triệu hồi ảnh thị vào trong cơ thể. Cậu không biết nếu như dịch chuyển cậu cách xa ảnh thị vài tinh vực thì ảnh thị có thể bị biến mất không? Trong cổng dịch chuyển xác định địa điểm tràn ngập ánh sáng trắng bao vây lấy thân thể David, sau đó ánh sáng trắng bùng lên, bóng dáng của David biến mất trong cổng dịch chuyển xác định địa điểm. Như trải qua 3 giây, chịu ảnh hưởng của năng lượng không gian, cho dù tinh thần của David cực mạnh thì cũng không thể đưa ra phán đoán chính xác về thời gian đã trải qua bao lâu. Khi thị giác trở lại, David nhìn thấy một tòa có phong cách giống như cổng dịch chuyển xác định địa điểm. Đi ra khỏi cổng dịch chuyển xác định địa điểm, vẫn là công sự nhiều đạo phòng ngự. David mở ra cánh cửa cuối cùng, cậu nhìn thấy một bầu trời màu xám. Nhìn quanh bốn phía, lúc này David thấy mình ở trong một tòa pháo đài quân sự, tất cả mọi người đang rất vội vàng. Bạn học này, xem ra bạn mới đến, trước kia chưa từng thấy bạn, có phải là lần đầu tiên đến không? Ngay khi David đang quan sát xung quanh, một sinh viên hơi mập đến gần chào hỏi. Đúng vậy, tôi lần đầu tiên dùng cổng dịch chuyển, đây là hành tinh thủ hộ à? David gật đầu trả lời, bạn học, tôi tên là Cabell, cậu có thể tiếp nhận nhiệm vụ trên vòng tay thân phận, chỉ cần 5 điểm tích lũy thì tôi có thể giải thích tình hình ở đây cho cậu. Sinh viên tên Cabell nghe thấy David mới đến đây thì vội vàng thao tác trên vòng tay thân phận, sau đó nói, David nhìn về phía vòng tay thân phận bật lên lời mời nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ là Cabell giải thích cho David tình hình nơi này, chỉ cho David làm sao có thể sinh tồn ở đây. 5 điểm tích lũy thì đắt quá, tôi là tân sinh, chỉ có thể trả 1 điểm tích lũy thôi. David tổng cộng mới có 70 điểm tích lũy, cậu vẫn chưa có chỗ ở, chút điểm tích lũy này sợ là không thể duy trì được lâu, nên có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Tân sinh, tôi nhớ tân sinh mới vào học mà, Cabell nghe David nói thì ra vẻ không tin, trả lời lại. David cũng không giải thích, trực tiếp chia sẻ thông tin thân phận trên vòng tay thân phận qua. Nếu là tân sinh, một điểm tích lũy thì một điểm tích lũy vậy. Cabell nhìn thấy thật sự là tân sinh, chẳng có cách nào khác đành buông tay nói. David cũng không chần chừ, nhìn thấy lời mời nhiệm vụ đã được thay đổi, cũng ấn vào đồng ý, điểm tích lũy còn lại biến thành 69 điểm. Bạn học David, trước hết giới thiệu với cậu pháo đài này, đây là phân viện của học viện tại hành tinh thủ hộ. Quá nửa sinh viên có thực lực mạnh mẽ đều đang làm nhiệm vụ ở đây để đổi lấy tài nguyên tương ứng, nâng cao thực lực, chẳng qua muốn sinh tồn ở đây thì không hề dễ dàng, mọi thứ đều phải dùng điểm tích lũy để trao đổi, cho dù lương thực cũng là như thế. Cabell hình như là nói đúng đến chỗ đau lòng, biểu hiện trên vẻ mặt thật không tốt. Chỗ ở là miễn phí hay sử dụng điểm tích lũy để trao đổi, David không quan tâm đến vấn đề lương thực, cậu đã sớm chuẩn bị số lượng lớn thực phẩm, vấn đề cậu quan tâm là nơi ở. Còn dư 69 điểm tích lũy, không biết ở được mấy ngày. Nơi ở tệ nhất ở đây là một điểm tích lũy một ngày, chỉ có một phòng ngủ, vệ sinh tắm rửa đều là phòng vệ sinh tập thể. Cabell trả lời. Thế tôi tiếp nhận nhiệm vụ như thế nào? David tiếp tục hỏi. Cậu chỉ cần đem vòng tay thân phận kết nối với Sky ở đây, là có thể tìm kiếm nhiệm vụ. Cậu là tân sinh, tốt nhất nên lựa chọn những nhiệm vụ đơn giản dễ dàng, rồi tìm cách gia nhập một tiểu đội giáp sĩ, ổn định cho tốt, cố gắng vượt qua thời gian tân thủ. Cabell giải thích nói, David kích hoạt vòng tay thân phận, kết nối với Sky, nội dung nhiệm vụ ban đầu đã thay đổi hoàn toàn, biến thành rất nhiều nhiệm vụ chiến đấu. Thi thể hoàn chỉnh của trùng tộc cấp 1, 1 điểm tích lũy, thi thể hoàn chỉnh của trùng tộc cấp 2, 100 điểm tích lũy. Thi thể hoàn chỉnh của trùng tộc cấp 3, 1.000 điểm tích lũy, nhiệm vụ thời gian thực, tại địa điểm chỉ định có 3 con trùng kim giáp kiềm, 200 điểm tích lũy, có rất nhiều nhiệm vụ chiến đấu, phía trên có vài nhiệm vụ hiển thị rằng đã bị nhận, có vài nhiệm vụ thì không giới hạn số lượng, như nhiệm vụ thi thể hoàn chỉnh của trùng tộc, không có hạn chế nhiệm vụ, chỉ cần giao lên thi thể là có thể nhận được điểm tích lũy tương ứng. Bạn học David, tôi giải thích một chút cho cậu về nhiệm vụ. Nhiệm vụ thời gian thực là nhiệm vụ có tọa độ chuẩn xác, trong phạm vi 200 km xung quanh pháo đài học viện, thiết bị quét của pháo đài học viện có phạm vi 200 km, trong phạm vi này chỉ cần có trùng tộc thì đều sẽ bị thiết bị quét phát hiện. Ví dụ như nhiệm vụ tại địa điểm chỉ định có 3 con kim giáp kim trùng, là nếu bị thiết bị quét phát hiện, tọa độ của 3 con kim giáp kim trùng sẽ thay đổi theo di chuyển của chúng, khi con kim giáp kim trùng này bị giết. Phần thưởng nhiệm vụ sẽ chia cho giáp sĩ cuối cùng giết nó. Chương 577, nhiệm vụ, 1, mặt khác, nếu có thể đem về thi thể của con kim giáp kiềm trùng, còn có thể nộp thi thể trùng tộc cấp 2, nhận được phần thưởng nhiệm vụ tương ứng. Cabell không quên nhiệm vụ của mình, tiếp tục giảng giải cho David. Chỉ vì một điểm tích lũy, Cabell vô cùng tận tình đưa David đi tìm chỗ ở. Thao tác ở chỗ này, cậu tốt nhất trả đứt một lần cho đủ số ngày. Nếu không hôm nào quên không trả điểm tích lũy thì phòng của cậu sẽ bị thu về, đồ ở bên trong cũng không lấy ra được. Cabell chỉ vào màn hình trên vách tường hành lang, nói. Đây là tầng 1 của pháo đài học viện, bởi vì không có cửa sổ nên đến thông khí cũng phải mượn hệ thống tuần hoàn. Loại phòng này là loại rẻ nhất trong cả pháo đài. David dùng vòng tay thân phận quét qua màn hình, trên màn hình hiển thị ra những phòng trống còn lại. Riêng khu này đã hơn 500 phòng, lúc này chỉ còn không đến 100 phòng trống. Có thể thấy số lượng sinh viên nhiều đến thế nào. David tùy ý cho một phòng trống, trả trước số điểm tích lũy của 10 ngày. Khi đi đến phòng mình chọn, Cabell vẫn đi cạnh theo David. Dùng vòng tay thân phận mở cửa phòng, đây là một căn phòng nhỏ khoảng 10m vuông, trừ chỗ để một cái giường cùng một bộ bàn ghế, không còn dư không gian để làm gì rồi. David có chút nhíu mày, cậu chưa từng ở phòng nào tệ như thế này, cũng may chăn ga trắng trên giường vô cùng sạch sẽ. Không khí tuần hoàn trong phòng cũng mô phỏng thành không khí tự nhiên tươi mát nhẹ nhàng. Cabell, nơi này có an toàn không? David nhìn thấy hoàn toàn không có hệ thống an toàn, chỉ có một cánh cửa hợp kim có khóa nhận dạng, nghi ngờ nói. Yên tâm, pháo đài học viện có siêu phàm bảo vệ, thêm nữa có vũ khí phòng ngự hạng nặng, an toàn ở đây không có vấn đề gì cả, mà cậu khi chấp hành nhiệm vụ, tốt nhất là không rời khỏi phạm vi 200 km quanh căn cứ, nếu có nguy hiểm trong phạm vi. Cậu lúc nào cũng có thể phát đi tín hiệu cầu cứu, các bạn học gần đó sẽ đến để cứu viện, một khi rời khỏi phạm vi này, cậu không thể sử dụng tín hiệu cầu cứu rồi. Cabell hiểu sai ý của David, giải thích cho cậu. Xin cảm ơn, tôi rất hài lòng với trợ giúp của cậu. David nhìn thời gian, cũng không hỏi thêm gì, trực tiếp từ vòng tay thân phận kết thúc nhiệm vụ cùng Cabell. Bạn học David, đây là số hiệu vòng tay thân phận của tôi. Chỉ cần trong phạm vi 200 km quanh căn cứ đều có thể liên lạc với tôi, có vấn đề gì cứ hỏi tôi sẽ thu phí rất thấp. Cabell nhìn tin nhắn thông báo nhiệm vụ kết thúc trên vòng tay thân phận, mặt nở nụ cười cùng David vẫy tay tạm biệt. Cabell đi ra một đoạn, quay đầu nhìn về hướng David, trên mặt lộ ra sắc mặt hồi tưởng. Trước kia cậu cũng giống như David, tràn ngập hy vọng đối với nơi này, cho rằng có thể dùng thực lực của mình, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tại pháo đài học viện này. Trở thành một giáp sĩ mạnh mẽ, nhưng hiện thực thì vô cùng tàn khốc, nhiều người trong tiểu đội của cậu bị thương, cậu cũng do lần trước đụng độ trùng tộc, làm cậu sợ vỡ mật, không dám đi ra ngoài pháo đài học viện, làm Cabell kiên trì không quay về chỉ có một chút không cam lòng, chỉ là điểm tích lũy của cậu sắp không thể giữ vững được nữa, lần này có thêm được một điểm tích điểm, lại làm cậu có thể trụ lại ở đây thêm một ngày nữa. Chỉ mong vận khí của cậu tốt một chút. Cabell lẩm bẩm trong miệng. David ngồi trên ghế, nhìn căn phòng nhỏ hẹp, căn phòng thế này làm cậu cực kỳ không thoải mái, không có phòng tắm, không có WC, không có nhà vệ sinh, đến đánh răng rửa mặt cũng phải đi đến khu công cộng, Điều này làm cho cậu không muốn đợi lâu nữa, mở hệ thống nhiệm vụ, bắt đầu tìm kiếm. Nhiệm vụ thời gian thực ba con, kim giáp kiềm trùng, vẫn còn treo ở bên trên, làm David có chút hứng thú, cậu nhớ lại thông tin về kim giáp kiềm trùng. Kim giáp kiềm trùng là loại trùng tộc cấp 2, đặc điểm lớn nhất là lớp vỏ bề ngoài thân thể có màu vàng kim, ngoài thủ đoạn công kích chủ yếu là một đôi kẹp lớn, răng nanh của nó cũng lớn nhất trong tất cả các trùng tộc cấp 2. Kim giáp kiềm trùng có giá trị rất cao, bởi vì lớp vỏ bên ngoài màu vàng kim của nó nếu như hòa lẫn vào hợp kim màu trắng, có thể vừa tăng độ kiên cố cho hợp kim, lại có thể hiện ra màu vàng kim làm chói mắt người ta. Đây làm cho vỏ ngoài của kim giáp kiềm trùng cực kỳ khan hiếm, giá trị vượt xa vỏ ngoài trùng tộc thông thường khác, thêm nữa răng nanh của kim giáp kiềm trùng rất lớn, làm cho ra rất nhiều nguyên liệu cấp 2. Nghĩ đến đây, David không chần chừ, lấy ra búa nặng cấp 2 đeo sau lưng, nghĩ một chút lại lắp ráp thêm khẩu súng nhắm nòng lớn đặc chế, dùng túi bọc lại khẩu súng rồi cố định lên sau lưng giáp xương. Chuẩn bị xong, David từ trong phòng đi ra, hướng về phía cửa ra pháo đài học viện. Càng đi đến gần lối ra, số lượng sinh viên càng nhiều, mỗi sinh viên đều mặc giáp xương, tay cầm vũ khí phẩm cấp, trong đó tỷ lệ gần như 20% là vũ khí cấp 2. Có thể nói riêng tỷ lệ của vũ khí cấp 2, sinh viên ở đây có thể còn nhiều hơn tinh anh giáp sĩ của một thế lực lớn. David đồng thời phát hiện ra chênh lệch thực lực giữa các sinh viên vô cùng lớn, David nhìn thấy mạnh như giáp sĩ cấp cao, đến yếu như lớp giáp sĩ sơ nhập cùng đều có, nhưng nơi này không giống như bất kỳ các tổ chức khác không có sinh khí cùng hoạt lực, từ ngôn ngữ, động tác của sinh viên, đều có thể nhìn thấy đại bộ phận sinh viên vô cùng hưởng thụ không khí ở đây. Bạn học David, lần đầu tiên rời căn cứ, bạn có thể sử dụng miễn phí hai công năng là một ngày sử dụng kênh thông tin cùng bản đồ, một ngày sau, nếu muốn tiếp tục sử dụng, cần mỗi ngày tốn một điểm tích lũy, bạn có xác nhận mở công năng này không? Khi David bước ra khỏi cổng chính pháo đài, âm thanh cơ học vang lên từ kênh cộng cộng trong giáp xương. Xác nhận, David vừa phàn nàn nơi này cái gì cũng cần điểm tích lũy, một bên nói đồng ý. Lập tức trên màn điều khiển trước mặt David xuất hiện một bản đồ, đây là bản đồ lấy pháo đài học viện làm trung tâm với phạm vi 200 km xung quanh. Vị trí của David cũng hiển thị trên bản đồ, hơn nữa còn có rất nhiều điểm màu đỏ hiển thị trên bản đồ, khi quan sát những điểm nhỏ màu đỏ đó. Có thể biết được mỗi điểm đó đều đại diện cho tên của các loại trung tộc, cậu cũng tìm thấy nút thay đổi kênh thông tin, theo sự dò tìm từ kênh này sang kênh khác của David, bắt đầu xuất hiện những tiếng tạp âm truyền đến, tiểu đội cần gấp giáp sĩ khiên lớn, cần tìm gấp một giáp sĩ khiên lớn, yêu cầu ít nhất giáp sĩ trung cấp, kỹ năng khiên cấp thuần thục, thu thịt cường hóa cấp 2, giao dịch bằng điểm tín dụng, ai có ý thì nhắn tin. Thu số lượng lớn thi thể trung tộc đẳng cấp bất kỳ, giao dịch điểm tín dụng. Số lượng lớn tin tức từ kênh thông tin truyền ra, giống như đang đến một cái chợ. Chương 578, Nhiệm vụ 2, trong những tin tức này, đa phần đều sử dụng điểm tín dụng để mua tài nguyên, hoặc vật phẩm có thể đổi điểm tích lũy. Có thể thấy điểm tích lũy cực kỳ được săn đón, mỗi sinh viên đều cần đến nó. David điều chỉnh âm thanh trên kênh thông tin thành dạng văn tự, hiển thị trong một góc màn hình hiển thị, chỉ cần cậu nhìn lướt là có thể biết được khái quát tình hình trong kênh thông tin. David đem tọa độ của kim giáp kiềm trùng nhập vào bản đồ, lập tức trên bảng điều khiển tìm thấy ba điểm đỏ lớn hơn một chút, chính là ba con kim giáp kiềm trùng được chú ý. Năng lượng phun ra từ sau lưng giáp xương đặc chế của David, thân thể của cậu bay lên không trung, gần như lúc bay đến khoảng 50m, liền nhận được cảnh báo liên tiếp. Khi cậu dựa vào giáp xương đặc chế trực tiếp bay lên, nhiều ánh mắt ngưỡng mộ ném đến, giáp xương có khả năng bay không dễ gặp, cảnh cáo. Cậu không có quyền bay cao hơn 50m, cảnh cáo nhiều lần vô hiệu sẽ bị hệ thống phòng vệ bắn hạ. Âm thanh cơ học lần này trở nên chói tai. David vội vàng hạ thấp độ cao, bay thấp hơn 50m. Căn cứ của Học viện Alidia No 1 thiết lập trên hành tinh thủ hộ, là nơi cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt là phòng vệ nhằm vào trong phạm vi 200 km, gần như làm đến cực hạn, chỉ cần phát hiện ra bất kỳ có nguy hiểm nào sinh viên không thể xử lý được. Đầu tiên hệ thống phòng vệ sẽ tiến hành công kích, đồng thời thầy hướng dẫn sẽ đến xử lý. Nếu đến thầy hướng dẫn cũng không thể xử lý được, thì sẽ do siêu phàm tiếp nhận. Phải biết là nguyên nhân Học viện Alidia No 1 thành lập căn cứ ở đây không phải là vì chiến tranh, mà để bồi dưỡng giáp sĩ trẻ tuổi của giáp sĩ chuyên nghiệp. Những giáp sĩ trẻ tuổi này cần một môi trường để trưởng thành, nếu quá nguy hiểm, giáp sĩ trẻ tuổi chưa kịp trưởng thành đã chết, lại không thể để môi trường quá thoải mái. Nếu không sẽ làm giáp sĩ trẻ tuổi không có chút áp lực nào. cho nên học viện lập nên khu an toàn rộng 200 km, phần lớn sinh viên chỉ trong khu vực 200 km tương đối an toàn này cùng chiến đấu với trùng tộc. Các sinh viên có thực lực mạnh mẽ, có thể đi ra ngoài phạm vi 200 km, đi giết càng nhiều trùng tộc. David trong lúc bay nhìn thấy rất nhiều tiểu đội giáp sĩ bên dưới, lấy phương thức phối hợp tiêu chuẩn 6 giáp sĩ một tiểu đội, cùng chiến đấu với trùng tộc. Tuy những giáp sĩ này chiến đấu vẫn còn non nớt, nhưng có thể thấy, nhưng nền tảng vô cùng vững chắc. David từ con mắt đại sư nhiều loại vũ khí có thể nhìn thấy, chỉ cần có đủ thời gian, thực lực của các giáp sĩ này có thể ngang với tinh anh giáp sĩ. Đây là tiềm lực cùng bồi dưỡng hậu kỳ đã tạo nên thiên tài giáp sĩ này. Học viện Alidia số 1 thu nhận tất cả các thiên tài trong tinh vực, mỗi sinh viên đều có giá trị tiềm lực rất cao. Những sinh viên này qua 2 năm học tập, ít nhất có thể đạt đến cấp thông thạo kỹ năng thuần thục vũ khí, thậm chí có một vài thiên tài đỉnh cao có thể đạt đến cấp tinh thông. Phải biết là trong giáp sĩ phổ thông, cần đạt đến cấp thông thạo kỹ năng thuần thục vũ khí cần ít nhất là 10 năm, đây là chênh lệch. Càng lúc càng xa căn cứ, thực lực của sinh viên càng ngày càng mạnh, David đã nhìn thấy nhiều đội giáp sĩ cao cấp có kỹ năng thành thục vũ khí cấp tinh thông. Những tiểu đội giáp sĩ này có chiến lực còn mạnh hơn tiểu đội tinh anh giáp sĩ mà David đã gặp. Cả tiểu đội đều sử dụng vũ khí cấp 2 là chuyện bình thường, điều đó cụ thể thấy sự giàu có của những sinh viên này. David cũng không quan tâm đến trùng tộc cấp 1 bên dưới, hiện nay cầu trừ khi nhìn thấy trùng tộc cấp 1 có năng lực đặc biệt, linh hồn trùng tộc cấp 1 có thể tăng cường cho cậu là không đáng kể. Tọa độ của ba con kim giáp kiềm trùng đang ở gần khu vực 200 km, David không tốn nhiều thời gian đã đến được điểm tọa độ. Bên dưới ba con kim giáp kiềm trùng cao 4m, toàn thân màu vàng kim, đang chiến đấu với một tiểu đội giáp sĩ. Baram, Enos, các người tập trung công kích một điểm, phá vỡ lớp vỏ ngoài của con kim giáp kiềm trùng cho tôi. Cô Tông ở vị trí trung tâm của tiểu đội giáp sĩ lớn tiếng ra lệnh, Baram cùng Enos đều sử dụng chiến chú ý cấp 2, đối phó với sở trường phòng ngự của trùng tộc, trọng kích của chiến chú ý cấp 2 vẫn dễ dàng phá vỡ phong vệ nhất trong các loại vũ khí. Đương nhiên đây cũng cần tấn công liên tục mới có thể làm được, cần tiểu đội tăng cường phối hợp, tạo nhiều cơ hội cho bọn họ. Manuel, khiên lớn của cậu giữ chặt con kim giáp kiềm trùng bên trái, Ada hỗ trợ, tôi cùng Coffin kéo con kim giáp kiềm trùng bên phải. Đội trưởng Cô Tông tiếp tục mệnh lệnh, David nhìn thấy đã có tiểu đội đang chiến đấu cùng trùng kim giáp kiềm, cũng không tiện nhúng tay, chỉ hạ xuống mặt đất, có thể tiện quan sát cách chiến đấu của trùng kim giáp kiềm một chút. Tuy từ sách giáo khoa có thể học các kiến thức liên quan đến kim giáp kiềm trùng, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy kim giáp kiềm trùng chiến đấu, cũng giúp kiến thức của cậu được mở rộng. Cô Tông cũng nhìn thấy David, có điều nơi này vẫn nằm trong phạm vi 200 km, căn bản không phải lo ai dám đến làm việc quá đáng. Lại nói David chỉ có một người, khí tức lộ ra khiến cô Tông có thể cảm ứng đây chỉ là một giáp sĩ cao cấp, mỗi thành viên giáp sĩ trong tiểu đội của họ đều là giáp sĩ cao cấp trở lên rồi. Cô Tông phân tâm một chút. Làm cho kim giáp kiềm trùng phản kích một phát, chút nữa làm hắn bị thương, hắn lập tức tập trung lại tinh thần, không suy nghĩ đến việc David bên cạnh nữa. David nhìn tiểu đội chiến đấu với kim giáp kiềm trùng một lúc, hiểu rõ cách chiến đấu của kim giáp kiềm trùng, cũng nhìn ra tiểu đội giáp sĩ của Cô Tông không có khả năng giết cả ba con kim giáp kiềm trùng. Thực lực tổng thể tiểu đội giáp sĩ của Cô Tông cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là ba con kim giáp kiềm trùng này quá hung hãn, nếu chỉ có hai con kim giáp kiềm trùng. Tiểu đội giáp sĩ này vẫn có khả năng lớn giải quyết được. Nhưng ba con trùng kim giáo kiềm đã vượt qua cực hạn của tiểu đội giáp sĩ, nếu cứ kiên trì chiến đấu, thậm chí có khả năng làm tiểu đội giáp sĩ sa vào nguy hiểm. Cô Tông cũng đang sốt ruột, theo kinh nghiệm mọi khi, nhiệm vụ thời gian thực ba con kim giáp kiềm trùng đều có những tiểu đội giáp sĩ cùng đến xử lý, cô Tông cũng là có chủ ý này. Nhưng sự việc cũng có lúc không ngờ tới, nguyên nhân do hai ngày này tân sinh viên vào học viện. Một số giáp sĩ quay về trường, mà hôm nay lại có hơn 10 con trùng thạch phu nhuyễn trùng xuất hiện ở khoảng cách khoảng 400 km. Chương 579, thu hoạch, một, thạch phu nhuyễn trùng là trùng tộc cấp 2, lại là trùng tộc cấp 2 có lực tấn công yếu nhất, tuy phong vệ cực mạnh, nhưng tính nguy hiểm lại thấp nhất, cũng chính là do rất dễ giết thạch phu nhuyễn trùng, nên chủ cần xuất hiện thạch phu nhuyễn trùng, sẽ có rất nhiều tiểu tổ chiến lực mạnh mẽ đi đến. Thi thể của thạch phu nhuyễn trùng có thể đổi 100 điểm tích lũy, một đám thạch phu nhuyễn trùng có thể là một mớ điểm tích lũy lớn. Tiểu đội giáp sĩ của Cô Tông cũng chuẩn bị đi đến đấy, chẳng qua họ xuất phát muộn một chút, lại đúng lúc có nhiệm vụ thời gian thực, liền thuận tay hoàn thành nhiệm vụ thời gian thực. Thù lao cho nhiệm vụ thời gian thực cực kỳ hậu hĩnh, nếu như có 2-3 đội giáp sĩ cũng đến, có thể giải quyết dễ dàng, 200 điểm tích điểm chia ra, lại thêm thi thể của kim giáp kiềm trùng giá trị còn cao hơn nhiều 100 điểm tích lũy, đây chính là một lần thu hoạch nhiệm vụ phong phú. Gắn thêm một chút, tôi đang liên hệ các tổ đội khác, Cô Tông không muốn từ bỏ, hắn lớn tiếng nói. Một đòn chiến chu y nặng nề của Baram nện xuống lớp vỏ ngoài của con kim giáo kiềm trùng trước mặt, vỏ lưng bên trái của con kim giáp kiềm trùng bị vỡ ra một khe hở. Enos nện thêm một chu y nữa hỏng mở rộng vết vỡ, chỉ là hắn tính toán sai phản ứng của con kim giáp kiềm trùng sau khi bị thương, kim kiềm giáp trùng bởi vì đau đớn nên càng nổi giận, thân thể nó co lại rồi chuồn về phía trước, đúng lúc né tránh đòn đánh của Enos, đồng thời trong khoảng khắc Enos chưa thu lực về. Một cái kẹp nặng nề đập trúng vào sườn giáp xương của Enos, thân thể Enos như trái bóng nhỏ bị cây gậy gỗ đánh trúng, lập tức bay ra ngoài. Enos! Baram kinh sợ kêu lên, lúc này kim giám kiềm trùng chuyển mục tiêu sang Baram, Baram mới là thủ phạm đánh bị thương nó. Lùi, nhanh lùi lại, không được tôi sẽ gọi cứu trợ ngay. Cô Tông lớn tiếng ra lệnh, cô Tông không muốn gọi cứu viện. Mỗi lần gọi cứu viện đều phải trả 20% thù lao của nhiệm vụ đang chấp hành, đây cũng là học viện không muốn sinh viên tùy tiện gọi cứu viện trong lúc chưa thật sự gặp nguy hiểm. 200 điểm tích lũy thêm giá trị của ba con kim giáp kiềm trùng, một khi gọi cứu viện, nỗ lực mấy ngày này của tiểu đội bọn họ sẽ uổng phí hết rồi. Manuel tay cầm khiên lớn, chắn công kích của con kim giáp kiềm trùng cho Baram, hắn cũng bị hai con kim giáp kiềm trùng đồng thời công kích, khóe miệng đằng sau lớp giáp học ra máu tươi. Tốc độ của Ada nhanh nhất, lên trước kéo Enos lên, lại quay về bên tiểu đội, nhưng một chút thời gian chậm trễ này, cũng làm cho tiểu đội chậm một bước rút lui. Ba con kim giáp kiềm trùng nhìn thấy tiểu đội giáp sĩ muốn rút lui, đâu có chịu bỏ qua, bọn nó phát ra tiếng tru thắng lợi, điên cuồng tấn công tổ đội giáp sĩ. Tiểu đội giáp sĩ chỉ có thể dùng toàn trạng thái phòng ngự, co trận hình chiến đấu về nhỏ nhất có thể, chỉ có thể mới không mất đi cơ hội rút lui. Đương nhiên nếu không có cơ hội gọi cứu viện, Cô Tông vì một thành viên mà làm cho cả tiểu đội rơi vào nguy hiểm, trên lớp học đã có đào tạo về phương diện này, thân làm người chỉ huy, Cô Tô rất rõ phương án ứng phó. Theo phương thức chính xác nhất, khi tiểu đội giáp sĩ đối mặt với nguy hiểm, việc nên làm nhất là đưa đồng đội có thể hành động đi, chứ không phải vì cứu đội viên mà đưa cả đội vào nguy hiểm. Ngay khi chuẩn bị gọi cứu viện, bóng dáng của David nhảy vào trong trận chiến, bạn học, nhiệm vụ thời gian thực này có thể nhường cho tôi được không? David hướng về phía Cô Tông hỏi. Nghe David nói, Cô Tông không khỏi ngẩn người ra, hắn có chút không hiểu ý của David. Đừng đùa cợt, chúng tôi không có thời gian nói nhiều với cậu, Baram tức giận kêu lên, sau đó quay đầu nói với Cô Tông, Enos cần lập tức chữa trị, đội trưởng, chúng ta bỏ nhiệm vụ, gọi cứu viện đi, chúng ta bỏ nhiệm vụ. Cô Tông gật đầu nói. David vừa nghe thấy Cô Tông bỏ nhiệm vụ, thân hình chớp nhoáng đến trước mặt một con kim giáp kiềm trùng. Búa nặng cấp 2 trong tay liên tiếp chém về phía cổ của con kim giáp kiềm trùng. Con kim giáp kiềm trùng đang tấn công tiểu đội giáp sĩ, lúc này bản năng cảm thấy nguy hiểm, nó muốn dùng cặp kẹp ngăn cản, nhưng động tác của nó vẫn bị chậm. Búa nặng cấp 2 trong tay David đã chém vào nơi tiếp giáp trên cổ con kim giáp kiềm trùng. Đòn này làm cho chỗ tiếp giáp trên cổ con kim giáp kiềm trùng mở ra một vết nứt dài, nhưng vẫn chưa tạo thành vết thương tri mạng. Có thể một đòn mà tạo ra vết thương như vậy. Đã là kết quả sự phát lực hoàn hảo của David, là sức mạnh của giáp sĩ cao cấp kèm thêm nửa bước ở mức hoàn mỹ của kỹ thuật thành thục búa nặng, mới có thể tạo ra kết quả này. Nhưng kết quả này cũng nằm trong dự liệu của David, cậu sớm đã dự tính búa nặng cấp 2 không thể hoàn toàn phá vỡ phòng vệ của con kim giáp kiềm trùng, cho dù đánh trúng nơi mềm yếu nhất của kim giáp kiềm trùng cũng thế. Búa nặng cấp 2 trong tay cậu quay về, thân hình quay một vòng vừa đúng né tránh đòn tấn công của con kim giáp kiềm trùng bị thương. Sau đó lại một đón búa nặng chém vào vết thương của con kim giáp kiềm trùng, lần tấn công thứ hai làm vết thương trên vỏ giáp hoàn toàn bị phá vỡ, đồng thời tạo thành vết thương rất sâu. Sinh mệnh lực của kim giáp kiềm trùng cực mạnh, một đòn đối với sinh vật khác là vết thương trí mạng, nhưng nó vẫn còn sức lực tấn công David lần nữa. Thân thể của David giống như có thể gấp lại được, dễ dàng né đòn đánh của kim giáp kiềm trùng, búa nặng cấp 2 lại lần nữa hoàn thành quá trình trữ lực, nặng nề bổ xuống. Đòn tấn công lần này trực tiếp cắt đứt cổ con kim giáp kiềm trùng, làm cho cổ con kim giáp kiềm trùng cùng với phần thân thể của nó chỉ còn dính với nhau bởi một chút da. Con kim giáp kiềm trùng ngã ầm xuống đất, mà từ lúc David ra tay đến giờ mới có 2 giây, đã giết chết một con kim giáp kiềm trùng. Nhìn thấy đồng bọn bị giết chết, hai con kim giáp kiềm trùng bỏ qua mục tiêu công kích của chính, chuyển hướng xông về phía David. Động tác gọi cứu viện Cẩu Cô Tông dừng lại, đồng bạn bên cạnh cũng ngơ ngác nhìn David, thật khó có thể tin trong thời gian 2 giây, một con kim giáp kiềm trùng đã nằm xuống. David lần này không hề che giấu thực lực, hai thiên phú cực hạn tốc độ cùng lực lượng chấn động đồng thời kích hoạt. Đòn tấn công của hai con kim giáp kiềm trùng do tốc độ của David đột nhiên gia tăng nên đồng loạt đánh trượt, David không hề lùi lại, mà con xông vào sát gần một con kim giáp kiềm trùng. Bất cứ lúc nào sát gần với trùng tộc đều là hành vi cực kỳ nguy hiểm. Chương 580, thu hoạch, 2, với lực dẫn động cực lớn do thân thể mạnh mẽ của con kim giáp kiềm trùng tạo nên, chi dù David có công kích vào bất cứ vị trí nào, đều làm cho David có thể bị thương nặng, kể cả giáp xương đặc chế cấp 3 cũng không thể ngăn được thương tổn do chấn động tạo ra bởi trọng kích đối với cơ thể. Nhưng David vẫn đến sát gần, khoảng khắc cậu đến sát gần, một chân đá trúng kim giáp kiềm trùng. Lực lượng chấn động theo chân truyền vào cơ thể kim giáp kiềm trùng, lực lượng chấn động này ảnh hưởng rất nhỏ với kim giáp kiềm trùng, chỉ làm cơ thể kim giáp kiềm trùng ngừng một chút. David cũng chỉ cần một chút này, búa nặng cấp 2 từ bụng con kim giáp kiềm trùng lướt qua, rạch ra một vết thương dài trên bụng nó. Bụng là nơi nhược điểm hiếm hoi của kim giáp kiềm trùng, nhưng không phải là nơi trí mạng. Máu xanh của kim giáp kiềm trùng từ bụng chảy ra, làm cho thân thể con kim giáp kiềm trùng điên cuồng vặn vẹo. Cơn đau này làm cho nó không thể chịu đựng. David cũng không truy kích con kim giáp kiềm trùng này nữa, mà né tránh đòn đánh của con kim giáp kiềm trùng cuối cùng, chủ động nhằm về con kim giáp kiềm trùng cuối cùng. Búa năng cấp 2 như có lắp định vị chính xác, chuẩn xác đánh đúng vào cổ con kim giáp kiềm trùng. Dưới ảnh hưởng của lực lượng chấn động, thân thể con kim giáp kiềm trùng hơi khựng lại, do cơn đau trên cổ kích thích nó, đem lực lượng chấn động loại trừ ra khỏi cơ thể. Cực hạn tốc độ làm cho tốc độ David còn nhanh hơn, đòn tấn công thứ hai của cậu khi con kim giáp kiềm trùng vừa mới điều khiển lại cơ thể đã chuẩn xác đánh trúng cùng vị trí. Sau đòn thứ ba, cổ con kim giáp kiềm trùng bị cắt đến quá nửa, chỉ có thể bất lực đổ xuống dãy dụa trên mặt đất. Con kim giáp kiềm trùng này chết chắc, David không chém bồi, con kim giáp kiềm trùng thứ hai chỉ bị thương ở bụng, cũng chưa hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Tốc độ của David chớp nhoáng, thân hình như quỷ mị xuất hiện bên cạnh con kim giáp kiềm trùng thứ hai, hai chân điểm nhẹ lên lưng con kim giáp kiềm trùng. Trong quá trình này, David giơ cao búa nặng cấp 2, khi nhảy lên lưng con kim giáp kiềm trùng đã hoàn thành xong quá trình trữ lực. Con kim giáp kiềm trùng vốn đã bị thương, khi David nhảy lên lưng nó, bởi vì cơn đau dưới bụng làm động tác nó chậm lại, nên David hoàn thành đòn đánh đầu tiên. Búa nặng cấp 2 lại nặng nề bổ xuống, mục tiêu là gáy của con kim giáp kiềm trùng. Vị trí này trong chiến đấu bình thường khó trở thành mục tiêu công kích, nhưng con kim giáp kiềm trùng bị thương ở bụng nên chỗ này bị lộ ra ngoài. Vị trí này có một miếng vỏ bảo hộ dày cọc màu vàng kim loại, bên dưới là xương sống quan trọng nhất. Búa nặng cấp 2 trong đòn trữ lực tấn công, phá vỡ miếng vỏ bảo hộ màu vàng kim, phần lực dư không còn bao nhiêu, nhưng phương vị đòn tấn công của David cực kỳ khéo léo. Búa nặng cấp 2 không chém lên xương cột sống, mà cắt vào phần mềm nằm giữa khớp xương cột sống, trực tiếp phá vỡ phần tủy sống trên xương sống con kim giáp kiềm trùng. Kim giáp kiềm trùng có sinh mệnh lực mạnh mẽ, năng lực hồi phục của nó mạnh mẽ đến đâu cũng không thể hồi phục tủy sống trong thời gian ngắn, cho nên David chỉ lợi dụng đòn đánh này làm mất khả năng hoạt động của kim giáp kiềm trùng. Khoảnh khắc kim giáp kiềm trùng ngã xuống đất, David vẫn ngông ngừng tấn công, liên tục công kích lần thứ ba, đem đầu con kim giáp kiềm trùng gần như bị cắt lìa hoàn toàn. Cậu cảm thấy niềm hân hoan của ảnh thị, ba đạo linh hồn bị ảnh thị hút vào trong cơ thể. David vẫy máu xanh trên cây búa nặng cấp 2, rất không hài lòng với nó. Nếu như không vì không muốn lộ ra cây búa nặng cấp 3, dẫn đến những phiền phức không cần thiết, trận chiến này còn đơn giản hơn nữa. Ba con kim giáp kiềm trùng ngã xuống, vòng tay thân phận của cậu rung lên nhẹ nhẹ, bảng điều khiển hiển thị cậu đã thu được 200 điểm tích lũy. Tôi là đội trưởng tiểu đội Cô Tông, không biết bạn học tên là gì. Cô Tông thấy mình được cứu, vội vàng không người cảm tạ. Tôi tên là David, tân sinh năm nay. David đem búa năng đeo lại búa nặng sau lưng, trả lời. Ánh mắt của Cô Tông ngưng lại, lực lượng mạnh mẽ như thế này, chỉ mười mấy giây đã giải quyết ba con kim giáp kiềm trùng. Tuy nguyên nhân có tiểu dỗ giáp sĩ bọn họ thu hút chú ý của kim giáp kiềm trùng, nhưng thực lực của David không có gì phải nghi ngờ mà giáp sĩ mạnh mẽ như vậy mà chỉ là một tân sinh, điều này nói lên rất nhiều điều. Đầu tiên, do điểm tích điểm không thể trao đổi, 500 điểm tích điểm để tân sinh dùng dịch chuyển là không thể có được, cứ tính những nhiệm vụ bên họ viện hành tinh Lenka, 5 điểm tích lũy cũng không thể có được trong thời gian ngắn. Sinh viên kiếm được 500 điểm tích lũy nhanh nhất trong lịch sử cũng cần thời gian 3 tháng. Đây chứng tỏ học viện cực kỳ coi trọng David, việc David được dịch chuyển hẳn là phần thưởng của học viện. Sau nữa, theo như tân sinh như David mà có chiến lực như vậy, có thể xếp hạng đỉnh cao nhất trong tất cả giáp sĩ của học viện, thành tựu tương lai của David sẽ rất đáng sợ. Nên cô Tông tuy có chút nghĩ ngợi về thi thể ba con kim giáp kim trùng, nhưng không hề biểu lộ ra. Tôi có đồng bạn bị thương, cần lập tức về căn cứ, đúng lúc những người khác cũng đang tay không, chúng ta có thể giúp cậu đem thi thể ba con kim giáp kim trùng về căn cứ, để báo đáp ơn cứu mạng, cô Tông chủ động nói. Vậy thì phiền các bạn rồi. David không có ý từ chối, cậu đang đau đầu không biết làm sao đem thi thể ba con kim giáp kim trùng về. Vật phẩm không gian bây giờ đầy ắp toàn là đồ, kể cả vật phẩm không gian còn trống, David cũng không muốn mạo hiểm lộ ra cậu có thể sử dụng vật phẩm không gian mà nhét thi thể ba con kim giáp kim trùng vào trong. Không phiền, cái này chúng tôi nên làm, cô Tông nói xong tóm thi thể một con kim giáp kim trùng lên. Hai đồng bạn khác mỗi người cũng tóm lấy thi thể một con kim giáp kim trùng, bọn họ mặc giáp xương, tuy thi thể con kim giáp kim trùng vừa to vừa nặng, cũng nhẹ nhàng nhấc lên vác trên người. Trên đường quay về, David không còn bay, cậu đi đằng sau cô Tông, rất nhanh chạy về căn cứ. 10 phút sau, bọn họ về đến căn cứ, Ada cùng Manuel đưa Enos bị thương đi chữa trị, cô Tông, Baram cùng Coffin mỗi người vác thi thể con kim giáp kim trùng, đợi David dẫn đường, xem cần phải đem thi thể con kim giáp kim trùng đặt ở đâu. David cũng đang do dự, phòng của cậu thì khỏi cần nghĩ, có một chút không gian để ngủ còn khó, bạn học David. Cậu có phải không có kênh cố định xử lý chiến lợi phẩm, có cần ta giới thiệu không? Cô Tông nghĩ David vừa mới tới, nên lập tức giới thiệu nói. Thế thì tốt quá, tôi đang phát sầu đây, David cười đồng ý nói. Chương 581, ký túc xá, 1, cô Tông gánh thi thể con kim giáp kim trùng đi trước dẫn đường, David nhìn bản đồ, đây là hướng đi đến khi vực giao dịch. Vượt ngoài suy nghĩ của David, khu vực giao dịch này không do sinh viên chủ đạo như trong tưởng tượng. Bên trong khu giao dịch, toàn bộ đều là các cửa hàng của công ty xí nghiệp lớn, nếu như đây không phải bán ra các vật phẩm cùng nguyên liệu tu luyện liên quan đến chiến đấu, David còn tưởng cậu đang đến khu phố mua sắm hàng tinh Lenka. Các công ty lớn ở đây ép giá cực kỳ lợi hại, tôi đưa cậu đến chỗ bạn tôi, tiệm của cậu ta mua vật phẩm với giá cả cực kỳ tốt, cô Tông không muốn ý tốt của hắn biến thành dẫn đường sai, nên vừa đi vừa giải thích, đến một góc của khu giao dịch, cô Tông đi vào một cửa hàng không hề bắt mắt. Cửa hàng có tên hết sức phổ thông, là tiệm tạp hóa. Cô Tông, cậu đây là phát tài rồi à, vừa bước chân vào cửa hàng liền nghe thấy âm thanh tiếp đón. David, cái này không phải của tôi, thi thể ba con kim giáp kim trùng là của bạn học này, cậu cho cái giá hợp lý. Cô Tông ném thi thể ba con kim giáp kim trùng xuống đất nói, rồi quay lại nói với David, Denvi có tư cách thu mua điểm tích lũy do học viện giao cho, nên cậu có thể chọn điểm tín dụng hoặc điểm tích lũy. Tôi vẫn cứ để cử bạn chọn điểm tích lũy, điểm tín dụng ở đây nhiều mấy cũng không có tác dụng lớn, điểm tích lũy mới là quan trọng nhất. Tôi cần điểm tích lũy, David đương nhiên không chọn điểm tín dụng của cậu hiện nay có quá nhiều, dùng không hết. Bạn học David, chúng tôi đi trước, cậu giao dịch với David đi, cô Tông không có ý tứ lưu lại tham dự giao dịch, hắn bên kia còn có đồng đội bị thương, cho nên ở sau khi cáo từ, liền mang theo hai đồng đội rời khỏi. David bị xác kim giáp kim trùng trên mặt đất hấp dẫn, xem xét một phen xác ba con kim giáp kim trùng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía David, vì bạn học này, thật sự là hiếm thấy xác kim giáp kim trùng có thể bảo tồn hoàn chỉnh như vậy, hai con kim giáp kim trùng này toàn thân chỉ có cổ có vết thương lớn, con này cũng chỉ thêm vết cắt ở bụng, còn lại đều là vết thương nhỏ, điều này làm giá trị xác ba con kim giáp kim trùng tăng lên rất nhiều. David nói cực kỳ thẳng, hắn không giống thương nhân chút nào cả. Chưa vì ép giá mà hạ thấp đánh giá đối với xác ba con kim giáp kim trùng. Ngài David, ngài xem những thứ này có thể bán bao nhiêu tích phân, David tuy không biết làm ăn, nhưng tinh thần hắn cảm ứng đối với thái độ của người khác là cực kỳ chuẩn xác, liền trực tiếp hỏi, chúng ta là lần đầu tiên giao dịch, ba cái xác kim giáp kim trùng này ta trả 450 tích phân, cậu nếu đồng ý, thì lập tức giao dịch, David hiển nhiên là cực kỳ thích ba cái xác kim giáp kim trùng, cho giá rất cao. David tất nhiên là sẽ không từ chối, cái này so với giá trong lòng hắn cao hơn không ít. David thông qua vòng tay thân phận ký kết với David một phần hợp đồng thu mua, cái này là vì khiến lần giao dịch này hợp pháp, đây cũng là thủ tục cần thiết khi sử dụng tích phân kết toán giao dịch. David nhìn thấy 450 điểm tích phân vào tài khoản, tích phân của hắn tăng lên tới 709, rốt cuộc cảm giác được mình không cuẫn bách như vậy nữa. Có tích phân rồi, David bắt đầu đánh giá cửa hàng này, ra ngoài dữ liệu, cửa hàng vị trí hẻo lánh này, thế mà cũng bán vũ khí phẩm chất cấp 2. Đương nhiên bán ra vũ khí phẩm chất cấp 2 tự nhiên sẽ không là sử dụng điểm tín dụng, mà là tích phân. Vũ khí phẩm chất cấp 2 nơi này từ trường kiếm phẩm chất cấp 2 rẻ đến chủ y chiến phẩm chất cấp 2 đắt đỏ, cái gì cần có cũng có. Bạn học, nhìn trúng trang bị gì cứ nói, tôi có thể cam đoan mỗi một món vũ khí trang bị nơi này đều không có một chút tì vết nào, đại bộ phận vũ khí phẩm chất nơi này đều là tôi tự mình chế tác. Trên giá tôi có thể giảm giá 10% bán cho cậu, chỉ cần cậu về sau lại có loại hàng tốt này đưa đến chỗ tôi. David lúc này mang sát kim giáp kiềm trùng thu lại, nhìn thấy bộ dáng David liền cười nói. Trong lòng David cực kỳ rõ có thể giết chết 3 con kim giáp kiềm trùng, hơn nữa ở trên thân kim giáp kiềm trùng chỉ để lại rất ít vết thương, ý nghĩa cái gì? Lại thêm 3 cái sát kim giáp kiềm trùng này là do cô Tông tự mình giúp đỡ đưa tới, cô Tông người kiêu ngạo như vậy có thái độ thế này, nói lên thực lực David tuyệt đối cực kỳ cường đại. Cho nên David muốn tăng mạnh hợp tác với David, hắn cũng không muốn chỉ làm một vụ giao dịch như vậy, mà là nghĩ về sau David có thể đưa tới càng nhiều sát trùng tộc hơn nữa. Ngài David, ở chỗ anh có thể đặt làm vũ khí. David nghe được David nói đại bộ phận vũ khí nơi này là chính hắn chế tác, hơi động tâm hỏi. Đương nhiên có thể, phải biết rằng tôi cũng là sinh viên tốt nghiệp học viện, chẳng qua tôi lựa chọn chuyên ngành rèn vũ khí phẩm chất. David cười trả lời. Vậy tôi có thể đặt làm một ít viên đạn phẩm chất cấp 1 không? David đưa ra yêu cầu của mình. Viên đạn phẩm chất cấp 1 ta nơi này còn có trữ hàng, cậu còn là một giáp sĩ bắn tỉa. David lúc này mới nhìn thấy hộp súng sau lưng David, kinh ngạc than thở. Phải biết rằng vết thương trên xác kim giáp kiềm trùng là rìu nặng tạo thành, cái này nói lên David nắm giữ rìu nặng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cùng lúc còn là một giáp sĩ bắn tỉa, thì càng thêm hiếm thấy. Nắm giữ hai vũ khí cũng không phải không có giáp sĩ có được, nhưng loại tình huống này căn bản sẽ không xuất hiện ở trong học sinh đang theo học ở học viện, nắm giữ hai vũ khí cần gấp đôi thời gian luyện tập, học sinh không có thời gian cùng tinh lực đó. Có cái thời gian này, học sinh chẳng bằng mang một môn nắm giữ vũ khí cường hóa đến thực tế. Không, viên đạn phẩm chất cấp 1 tôi cần có chút đặc thù, tôi mang chủng loại kích thước gửi cho anh. David vừa nói vừa thông qua vòng tay thân phận mang bản vẽ viên đạn bắn tỉa đường kính lớn gửi cho David. David từ trên vòng tay thân phận tiếp nhận bản vẽ, mở ra nhìn một lần, sắc mặt liền thay đổi. Thân là một thợ rèn vũ khí phẩm chất, David kiến thức cực kỳ rộng, từ trong học viện học tập được rất nhiều tri thức rèn, lại thêm mở cửa hàng tiếp xúc trao đổi lượng lớn giáp sĩ các nơi, khiến hắn biết rất nhiều trang bị hiếm thấy. Trong tay tuy chỉ là một phần bản vẽ viên đạn, chế tác cũng không phức tạp. Nhưng David lại là như thế nào cũng không thể tin được, đây là yêu cầu học sinh đối diện đưa ra. Loại viên đạn bắn tỉa đường kính lớn phẩm chất này, chỉ có đại sư bắn tỉa mới có thể sử dụng,